Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dứt lời, không chỉ Tô Hải Vân, mà cả hội nhóm fan của Trương Chiết đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Em trai của Trương Chiết họ quá quen thuộc rồi. Cậu ta đã từng xuất hiện nhiều lần trong chương trình tạp kỹ, trông rất giống Trương Chiết. Quả thực là được đúc từ một khuôn. Lúc đó họ thấy rất buồn cười, đề nghị Trương Chiết sau này dẫn em trai đi tham gia chương trình tạp kỹ. Anh trai dẫn em, hai khuôn mặt giống hệt nhau ở bên nhau rất có hiệu ứng chương trình. Kết quả An Như Cố bây giờ nói với họ em trai này cư nhiên là con trai của anh trai. Trương Chiết cư nhiên chơi trò này. Họ kiểm soát bình luận. Không thể nào, hai người họ là anh em ruột thịt, thuần khiết. Nhưng khán giả bình thường trong phòng livestream căn bản không tin lời. Họ, hashtag thăng y em trai của Trương Chiết cư nhiên là con trai anh ấy thăng nhanh. Chóng leo lên hot search. Vô số người vội vàng tìm ra cảnh quay em trai anh ta xuất hiện trong chương trình tạp kỹ vợ chồng, dùng kính lúp tìm kiếm sự khác thường trong cách họ sống chung, nhanh chóng tìm ra manh mối. Hoa, anh ấy đối xử với em trai thật tốt. Buổi sáng mặc quần áo đánh răng cho em ấy, buổi tối còn kèm em ấy học bài giúp em ấy tắm rửa. Ban đầu tôi cứ tưởng là anh em hòa thuận, không ngờ là tình cha con sâu đậm. Nhiều người cha còn không làm được đến mức này. Tôi khóc c h ế t mất. Anh ấy cư nhiên nuôi con riêng trong nhà lâu như vậy mà không ai phát hiện ra. Quá đỉnh. Câu chuyện ma con riêng ở trong nhà 8 năm. Tô Hải Vân, mọi người cứ coi như tôi c h ế t rồi đi. Tô Hải Vân, người ở trung tâm của cơn bão dư luận, rơi vào im lặng sâu. Xác, Trương Chiết mua một căn biệt thự lớn. Hai vợ chồng họ, mẹ chồng và em trai đều sống trong biệt thự. Chồng sẽ đưa em trai đi học, sẽ mặc quần áo cho em trai. Thậm chí khi mẹ, chồng bận sẽ đi họp phụ huynh cho em trai. Tốt như đối xử với con ruột vậy. Nhưng cô không để ý. Tục ngữ nói, anh cả như cha, hai anh em chênh lệch tuổi tác lớn như vậy. Bản thân cô cũng chưa sinh con. Trương Chiết coi em trai nhỏ như con ruột nuôi cũng không có vấn đề gì. Điều này ngược lại có thể chứng minh chồng cô rất có tình yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ thân mật tương tác, cô đều không nhịn được lộ ra nụ cười trìu mến. Chồng thật là một người cha có trách nhiệm. Đợi đến khi con cô chào đời cũng sẽ được hưởng tình yêu thương như núi của cha. Kết quả An Như Cố nói với cô em trai nhỏ này cư nhiên là con của chồng cô. Hóa ra con riêng không phải ở bên ngoài, mà là ngay trước mắt. Người chồng hiếu thảo của cô sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cô không dám tin chuyện này, bởi vì một khi tin tưởng, có nghĩa là cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại. Lắc đầu nguầy nguậy, đùa sao? Không thể nào, Trương Chiết không phải người như vậy. Mẹ chồng tôi cũng không phải. Hai người họ không thể lừa tôi kết hôn được. Không thể nào, nhất định không thể nào. Trương Chiết đối xử với tôi rất tốt, chưa bao giờ về muộn. Mẹ chồng cũng là người tốt, luôn nghĩ cho vợ chồng chúng tôi. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cô cúi đầu lặp đi lặp lại những lời này, lẩm bẩm như người điên. Không, giống như đang cố gắng thuyết phục người khác, mà giống như đang tự thuyết phục bản thân mình hơn. An Như Cố nhìn cô với ánh mắt có chút thương hại, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định vạch trần ảo tưởng của cô. Hiện tại cô đang ở nhà, phải không? Đúng vậy, chương trình tạp kỹ vợ chồng này chú trọng tính chân thực và đời thường. Đạo diễn hy vọng có thể quay được trạng thái sống chung chân thực của vợ chồng, vì vậy địa điểm chính được đặt tại nhà ở thường trú. Chỉ khi quay ngoại cảnh mới ra ngoài, cô đến phòng mẹ chồng cô, dưới gầm giường có một ngăn bí mật. Cô, xem đồ bên trong sẽ hiểu. Đạo diễn chương trình tạp kỹ vợ chồng đang xem dữ liệu ở hậu trường. Bất ngờ thấy lượng truy cập của một phòng livestream nào đó đột nhiên tăng vọt. Liền ngây người, lượng truy cập phòng livestream của Tô Hải Vân sao tăng? Nhanh vậy, đã lên top 1 rồi. Nhân viên vẻ mặt phức tạp. Đạo diễn, Tô Hải Vân đang kết nối với Ninh Nhật Xuất Vân, nên thu hút rất nhiều khán giả. Đạo diễn cũng từng nghe nói đến danh tiếng của An Như Cố. Liền cười ha, hả, Tô Hải Vân này vận may thật tốt. Những người này chắc là đến xem cuộc sống thường ngày ấm áp của hai vợ chồng. Nhanh chóng gọi Trương Chiết Đang đi chợ mua đồ là nhiệm vụ về, để hai vợ chồng họ tương tác một chút, phát chút kẹo cho họ xem. Không thể để những khán giả mới đến này không có gì để xem. Tuy nhiên nhân viên lại lau mồ hôi trên trán. Đạo diễn, ông mau xem livestream và hot search đi. Họ không phải đến xem cuộc sống thường ngày của vợ chồng, mà là để xem Trương Chiết ngoại tình. Anh ta bị bóc phốt sinh con trước hôn nhân và nghi ngờ lừa dối kết hôn. Cách Trương